Siêu thần yêu nhiệt 255 chương 2524 chín cái thiên địa. Năm đó người tuổi trẻ nói ra chín tầng trời phía trên bốn chữ về sau, trong tiểu quán võ giả nụ cười ngưng kết, ánh mắt lóe ra thật sâu kiêng kỵ. Một màn này bị Vân Phi Dương bắt được, thầm nghĩ chín tầng trời phía trên có thể hay không cùng Cửu Tiêu Vân Các có quan hệ. Nghĩ đến đó, hắn thản nhiên nói, vị bằng hữu này, ngươi nói chín tầng trời phía trên, tại hạ căn bản thì chưa nghe nói qua, có tư cách gì có thể cùng Vân Phi Dương sánh ngang. Ở hiện trường võ giả nghe vậy nhao nhao nhìn qua, ánh mắt hiện ra khó có thể tin lộng lẫy. Người trẻ tuổi khẽ giật mình, kinh ngạc nói, ngươi chưa nghe nói qua chín tầng trời phía trên. Vân Phi Dương ý thức được tất cả mọi người đang nhìn mình, sau đó buồn bực nói, ta chưa nghe nói qua. Thật kỳ quái, sao vị bằng hữu này? Tên kia thô tảo hán tử liền nói, nếu như không có đoán sai, ngươi cần phải không phải Tây Nam người địa phương a? Không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt khó có thể tin lồng lấy cũng tiêu tán. Hừ, nữ giả nam trang người trẻ tuổi lạnh hừ một tiếng, nói, khó trách chưa nghe nói qua chín tầng trời phía trên, nguyên lai không phải Tây Nam người địa phương. Vân Phi Dương còn cười nói, tại hạ mang thê tử du lịch vũ trụ, lần đầu đến chỗ này, không biết chín tầng trời phía trên, còn mời vị này cô cao ngạo công tử khả năng giảng giải giảng giải. Không hứng thú. Người trẻ tuổi đứng dậy rời đi. Vân Phi Dương im lặng. Cái kia người thường tử ngược lại là lòng nhiệt tình, nói, vì tiểu hữu này, cái gọi là chín tầng trời phía trên chính là tồn tại ở Cửu Tiêu Tinh Hà bên trong bí cảnh. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, Cửu Tiêu Tinh Hà bên trong có bí cảnh, tại hạ còn là lần đầu tiên nghe nói. Cái kia người thường tử cười nói, Cửu Tiêu Tinh Hà bên trong không chỉ có bí cảnh, còn có một cái cổ lão tông môn. Ồ, Vân Phi Dương tim đập thình thịch, nói, hạng gì tông môn? Người thường tử nói, cái này tông môn rất ít xuất thế, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Nhưng căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, lấy chín tầng trời làm tên, gọi là Cửu Tiêu Vân Các. Mẹ chứng, rốt cuộc tìm được manh mối. Vân Phi Dương đè ép sao động tâm tình, nói, nghe bằng hữu kiểu nói này, tại hạ càng ngày càng hiếu kỳ, không biết cái kia Cửu Tiêu Tinh Hà ở nơi nào. Người thường tử nói, ngươi muốn đi bí cảnh không không tồn tại ở rộng lớn vô biên vũ trụ. Bây giờ biết được có bí cảnh tồn tại Cửu Tiêu Tinh Hà bên trong, tự nhiên muốn đi mắt thấy mắt thấy. Vân Phi Dương nói, vẫn là đừng đi. Người thường tử thiện ý nói, Cửu Tiêu Tinh Hà bị coi là cấm địa, vô luận tu vi mạnh cỡ nào người, chỉ muốn mạnh mẽ đi vào, đều sẽ chết rất thảm. Vân Phi Dương cười nói, bằng hữu xin yên tâm, ta chỉ là đi qua nhìn một chút, không tiến vào tính toán. Cái kia còn được. Người thường tử chỉ phía Tây Nam nói, theo phương này vị hành tẩu 100 quang bên trong, liền có thể nhìn thấy Cửu Tiêu Tinh Hà. Đa tạ. Vân Phi Dương tính tiền, mang theo Lâm Chỉ Khuê rời đi. Hưu hưu, hai đạo lưu quang hướng về phía Tây Nam bước đi. Trên đường, Lâm Chỉ Khuê nói, trong tiểu quán người nói tới Cửu Tiêu Vân Các, chính là ngươi muốn tìm tới Cửu Tiêu Vân Các sao? Hẳn là. Vân Phi Dương nói, hắn không cho rằng trên đời này sẽ có cùng tên tông môn, huống chi còn là đồng dạng tồn tại bí cảnh bên trong. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện tại ngay phía trước trong vũ trụ, lúc trước rời đi nữ giả nam trang người trẻ tuổi cũng tại chiều lấy phía Tây Nam bước đi. Nữ nhân này lúc trước tại tiểu quán thấu phát ngạo nghễ, có thể nói thâm nhập cốt tủy, sợ là có không tầm thường thân phận đi. Nghĩ đến đó, hắn đem tốc độ chậm lại, vận chuyển nhịp thiên quyết, đem chính mình cùng Lâm Chỉ Khuê khí tức triệt để che đậy. Đây là cái gì? Đây là vụng trộm ở phía sau theo đuôi a? Lâm Chỉ Khuê thiêu thiêu mi nói. Nàng tuy nhiên dịch dung, nhưng mà khó nén mỹ mạo màu sắc. Ngươi có phải hay không tâm động? Vân Phi Dương khóe miệng co giật, trời đất chứng giám, chính mình căn bản là không có bất kỳ ý tưởng gì à. Chỉ khê. Vân Phi Dương chân thành nói, có các ngươi đã đầy đủ, ta sẽ không lại chạm phải khác nữ nhân. Lâm Chỉ Khê nói, cái này các ngươi bao quát Yến Sơn Tuyết. Vân Phi Dương im lặng. Lâm Chỉ Khê nhìn lấy hắn, phảng phất có thể xem thấu nội tâm. Nói, còn bao gồm Trầm Tiểu Vũ sao? Vân Phi Dương vội vàng nói, Trầm Tiểu Vũ là Trầm Tiền Bối cháu gái, sư tôn Thái Vũ lại là Trầm Tiền Bối cha vợ. Trên lý luận mà nói, ta là Trầm Tiểu Vũ trưởng bối, tuyệt đối không thể nói lung tung. Nếu như là Yến Sơn Tuyết, hắn khả năng khó có thể trả lời. Dù sao giữa hai bên tình cảm còn không có sắp xếp như ý. Nhưng đối với Trầm Tiểu Vũ hắn vẫn là được chia hiểu rất rõ. Lâm Chỉ Khê nói, người ta thân là võ giả, thọ nguyên động một tí ngàn năm vạn năm, há sẽ để ý thế tục bối phận? Vân Phi Dương khổ sở nói, có thể hay không đổi đề tài? Có thể. Lâm Chỉ Khê nói, thì nói chuyện Yến Sơn Tuyết đi, phần này cảm tình ngươi xử lý như thế nào? Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nói, vẫn là nói cái trước đề tài đi. Lâm Chỉ Khê cũng không muốn làm khó hắn, lườm hắn một cách nói, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời mới vừa nói, không muốn chạm phải khác nữ nhân. Nữ giả nam trang người trẻ tuổi một đường mà đi, đi vừa tốt cũng là phía tây nam. Vân Phi Dương tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí theo đuôi sau. Sau đó không lâu, nữ tử dừng lại. Vân Phi Dương sợ bị phát hiện cũng là xa xa ngừng chân. Mà khi tiên niệm thói quen tràn ngập ra, nhất thời há to mồm. Ngay phía trước tinh không, lờ mờ có thể nhìn thấy 9 cái cùng loại với thiên tồn tại. Chúng nó hoặc bị vân vụ bao phủ, hoặc bị cầu vồng bao phủ, phảng phất không thể khinh nhờn thần thánh chi địa. Lâm Chỉ Khê cũng nhìn thấy, đôi mắt đẹp lấp lóe kinh ngạc. Vân Phi Dương ngây người sơ qua về sau, nói, Chỉ Khê, nhìn thấy phía trước tràng cảnh, để cho ta nhớ tới kiếp trước ngươi nắm trong tay tiểu Cửu Thiên. Lâm Chỉ Khê kiếp trước là Cửu Thiên thần nữ, trưởng khống liền là tiểu Cửu Thiên. Tại bố cục phía trên cùng phía trước 9 cái thiên địa sắp xếp cùng loại. Nếu nói khác biệt, cái kia chính là tồn tại trong vũ trụ cái này 9 cái thiên địa so sánh lớn. Lâm Chỉ Khê nói, 9 tầng trời ý là chỉ 9 ngày, có lẽ đây cũng là tiểu quán võ giả nói Cửu Tiêu Tinh Hà. Không phải đâu, Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Cửu Tiêu Tinh Hà không phải cát bụi vấn thạch khu tụ tập vực A. Sao sẽ hình thành thiên địa? Lâm Chỉ Khê nói, thiên hạ to lớn, không thiếu cách lạ. Có lẽ nơi này Cửu Tiêu Tinh Hà tại năm tháng tích lũy xuống, ngưng tụ thành 9 cái thiên địa đây. Có đạo lý. Vân Phi Dương nói, hắn không có liền có thể tiến về đi dò xét, mà chính là nhìn chăm chú ngừng tại phía trước nữ giả nam trang người trẻ tuổi. Sư qua, nữ nhân tiếp tục tiến lên. Đi phương vị chính là phía trước 9 cái giống như tiên cảnh thiên địa. Được làm cho xong bên trong, nàng dần dần khôi phục nữ trang, mềm mại tóc xanh phiêu nhiên rơi xuống, bày biện ra một chương không có thể bắt bẻ khuôn mặt tới. Vân Phi Dương bình luận, dài đến còn có thể. Lâm Chỉ Khê lườm hắn một cái, nói, có phải hay không càng tâm động không tâm động? Vân Phi Dương chân thành nói, nhưng mà, thì đang nói chuyện thời khắc, khôi phục nguyên dạng nữ tử đã bay đến 9 cái thiên địa trước, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Hắn thủy chung tại phóng thích tiên niệm, nhưng đối phương biến mất, hoàn toàn không có bất cứ ba động gì, liền tựa như bỗng nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Lâm Chỉ Khê nhìn về phía 9 cái thiên địa đạo, có thể hay không phát động một loại nào đó cấm trận tiến vào nội bộ? Vân Phi Dương nói, chỉ có khả năng này. Siêu thần yêu nhiệt 255 chương 2525 phá giải trận pháp khôi phục tướng mạo nữ tử. Tới gần 9 cái thiên địa về sau, trong nháy mắt biến mất. Để Vân Phi Dương suy đoán, rất có thể đi vào. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng 9 cái cùng loại thiên tồn tại đã đi vào, tại sao lại thình lình nhi biến mất? mà không phải bay vào đi. Hoặc đi vào chẳng lẽ có trận tồn tại nghĩ đến đó. Vân Phi Dương linh hồn lực phóng thích, mà vừa chạm đến một cái thiên địa lúc, nhất thời bị hung hăng bắn trở về. Quả nhiên có trận pháp, Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khuê liền nói, có thể đưa ngươi linh hồn lực bắn trở về, trận pháp này không đơn giản. Không tệ. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, trận pháp rất mạnh. Vừa mới chưa đến là hơi chạm đến, liền bị bắn ngược về đến. Nếu như cưỡng ép đột phá, khẳng định sẽ bị to lớn phản phệ. Tại hoang tàn vắng vẻ trong vũ trụ thiết lập cấp bậc cao trận pháp, rõ ràng bộc lộ ra dù gì a. Lâm Chỉ Khuê nói. Ngươi định làm như thế nào? Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Tự nhiên nghĩ biện pháp phá trận mà vào. Nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Lâm Chỉ Khuê còn nhắc nhở. Nếu như trận pháp là cửu tiêu vân các bố trí, ngươi đem phá mất, chẳng khác nào đem bọn hắn cho trêu chọc. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói. Ta nói toạc trận không phải bạo lực phá mất, mà chính là đem nội bộ cấu tạo phá giải, làm đến không có tiếng động trường khống. Cái này muốn đổi làm cách khác người, Lâm Chỉ Khuê khẳng định không tin. Nhưng mình nam nhân ở mọi phương diện đều có thành tựu cực cao, không có tiếng động phá trận có lẽ thật không tính việc khó. Vân Phi Dương cũng không có tới gần chín cái thiên địa, mà là xa xa đứng đấy. Sau đó phóng thích linh hồn lực thổi qua đi. Lần này hắn yên lặng vận chuyển nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh, tránh bớt chạm đến về sau lại bị bắn ngược về tới. Ông sơ qua về sau, linh hồn lực cùng lưu quang kết giới tiếp xúc, tuy nhiên có bài xích lực tuôn ra hiện ra, nhưng khó có thể đem bắn ra. Lực lượng không nhỏ. Vân Phi Dương gượng chống bài xích lực thầm nghĩ, nhưng ở trước mặt ta vẫn là nhược điểm. Linh hồn lực tại thao túng hạ tiếp tục đi tới, cùng tuôn ra hiện ra lực lượng chống lại. Nếu như đổi lại trước kia, đối mặt loại này cao thâm trận pháp, Vân Phi Dương có lẽ rất khó xử lý. Bây giờ ngược lại có thể thích ứng xuống tới. Là sao? Bởi vì tiến vào huyết hải chi cảnh, tiếp nhận rất cưỡng chế bách cùng bài xích, đã có thể rất tốt đi thích ứng. Người sống đến già, học đến già. Võ giả, bất luận cái gì khảo nghiệm, bất luận cái gì ma luyện cũng đều lần lượt trưởng thành. Có muốn hay không ta giúp ngươi? Lâm Chỉ Khuê nói. Không dùng. Vân Phi Dương nói, còn có thể gánh vác được. Khi nói chuyện, linh hồn lực tiếp tục đi tới, tuy nhiên tiến độ chậm chạp, nhưng ít ra không có bị bắn ra đi. Tồn tại trận pháp, cấp đừng coi là thật cao. Lấy Vân Phi Dương linh hồn cường độ, sửng sốt hơn nửa ngày không có chiếm thượng phong. Không quan hệ. Có là thời gian. Nửa ngày không được thì một ngày không được thì một năm. Không tin đột phá không? Vân Đại Tiện Thần làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Cuối cùng tại một tháng về sau, thành công rót vào trận pháp nội bộ. Quá trình này nhìn như nhẹ nhõm, nhưng nếu như đổi lại vũ giả khác, đã sớm khó mà chống đỡ được linh hồn sụp đổ. Hưu Vân Phi Dương linh hồn lực xuyên thấu trận pháp kết giới, hiện ra trước mắt thì là lít nha lít nhít văn tuyến cùng trận quyết. Ta đi! Hắn cả kinh nói. Phức tạp như vậy cao cấp trận pháp hội có rất nhiều trận tuyến cùng trận quyết tạo thành. Tỷ như vô địch cửu trọng trận, khả năng võ giả cung cấp tu luyện hoàn cảnh, vẹn vẹn trận tuyến thì nhiều đến mấy vạn đầu. Nhưng mà Vân Phi Dương dung nhập trận pháp này, trận tuyến nhiều đến khiến người ta giận sôi. Dù là tùy ý đếm một chút, thì chí ít tại mấy chục vạn trở lên. Còn không tính trận quyết ở bên trong từ tiếp xúc trận đạo đến, Vân Đại Tiện Thần thì chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Một loại trận pháp có thể phức tạp đến trình độ như vậy. Mẹ! Hắn thầm mắng một tiếng, nói cái này muốn phá giải rơi, khẳng định cần một đoạn thời gian rất dài. Lưu giữ tại cửu thiên trận pháp, trận tuyến cùng trận quyết nhiều vô số kể. Muốn phá giải không chỉ có hao tổn tốn thời gian, cũng hao phí trí nhớ. Vân Phi Dương đã muốn tìm tới cửu tiêu vân các, chỉ có thể kiên trì ghi lại trận tuyến, bắt đầu nghiên cứu như thế nào phá trận. Vài ngày sau, Vân Phi Dương trong thức hải nhớ hạ không ít trận tuyến cùng trận quyết. Nhưng cùng hoàn chỉnh trận pháp so ra cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Càng bi kịch là những thứ này văn tuyến sắp xếp phi thường chú trọng, sao lại không phải đơn thuần ghi lại, liền có thể tùy tiện hiểu thấu đáo. Phức tạp như vậy rườm rà trận pháp, là ai bố trí Vân Phi Dương ám đạo? Hắn rất ít phục người, nhưng mắt thấy loại này phức tạp trận pháp, lại là tâm phục khẩu phục. Lâm Chỉ Khuê nói, rất khó phá giải, rất khó. Vân Phi Dương nói, theo ta giao đấu đạo lý giải, sợ phải cần thời gian mấy năm. Có thể làm cho mình nam nhân, hao phí mấy năm mới có thể phá vỡ trận pháp này mạnh cũng không phải cực nhỏ. Lâm Chỉ Khuê nói, muốn hay không tìm bà đến giúp đỡ không được. Vân Phi Dương nói, trận pháp cấp bậc quá cao. Mẫu thân như đến thôi diễn phá giải, chỉ sẽ làm bị thương tâm thần cùng tự thân. Lâm Chỉ Khuê không nói. Nàng không rõ trận đạo, cũng không giúp được một tay, chỉ có thể tiếp tục đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương vẫn đứng tại nguyên chỗ, nhưng trong thức hải đã bị lít nha lít nhít trận tuyến bao trùm. Đây là một cách đại công trình, cũng không đủ não dung lượng, cũng không đủ linh hồn lực, khẳng định sẽ đầu óc choáng váng. Hưu hưu, nhưng mà càng nhiều văn tuyến cùng trận quyết tại Vân Phi Dương không ngừng ghi chép lại hiện lên. Chúng nó không còn mảnh giáp sắp xếp, liền tựa như phức tạp đay dối. Lại qua nửa tháng, Vân Đại Tiện Thần rốt cuộc đem trong trận pháp to lớn văn tuyến cùng trận quyết toàn bộ ghi vào trong thức hải. Đây chỉ là bắt đầu. Bởi vì nhớ ký trận pháp còn cần một lần nữa sắp xếp, từ đó tìm được phá giải chi thuật. Trong thức hải nhiều như vậy văn tuyến cùng trận quyết, đối Vân Phi Dương tới nói, cũng là một cách trước đó chưa từng có khảo nghiệm. Tới đi, ánh mắt của hắn lấp lóe ánh sáng, chợt đại não điên cuồng vận chuyển, bắt đầu thao túng văn tuyến cùng trận quyết đến tiến hành biến hóa. Một khắc này, Vân Phi Dương thức hải liền tựa như hóa thành kín đáo máy móc, đang không ngừng biên chế, càng không ngừng diễn hóa. Sai, lại sai, vẫn là sai. Thời gian vài ngày bên trong, Vân Phi Dương đem văn tuyến cùng trận quyết tiến hành lần lượt gây dựng lại, lần lượt sắp xếp, mỗi lần đều là thất bại. Không thể trách hắn không đủ yêu nghiệt, mà chính là loại trận pháp này thực quá cao sâu. Muốn tại ngàn vạn biến hóa bên trong tìm được sơ hở, quả thật khó như lên trời. Cách này muốn đổi làm ý chí không kiên định người, đừng nói thôi diễn mấy ngày, dù là hơi động đậy, não tử chỉ sợ cũng muốn nổ rớt. Cũng không tin, không giải được Vân Phi Dương tính cách rất quật cường, càng là khó khăn trùng điệp, càng là không chịu thua thôi diễn. Một ngày, 10 ngày, 1 tháng, thời gian không khô trôi qua, căn bản không dừng được. Vân Phi Dương tại điên cuồng thôi diễn hạ, vẫn không có lấy tới thực chất tính đột phá. Có lẽ quá dùng thần, hắn tóc đen đều tán loạn, giống như trầm mê ở nghiên cứu, bỏ bê trang điểm quái nhân. Lâm Chỉ Khuê liễu mi hơi nhíu, lại chỉ có thể yên tĩnh bồi tiếp, không dám có chút quấy nhiễu. Vân Phi Dương đắm chìm trong thôi diễn bên trong, quên ghi thời gian. Cho đến có một ngày, tồn tại thức hải văn tuyến cùng trận quyết rốt cuộc bị trải làm rõ. Ha ha ha, hắn như người điên, cười to nói, rốt cuộc thành công. Rốt cuộc biến hóa ra siêu thần yêu nghiệt. 255 chương 2526 cửu tiêu thiên. Vân Phi Dương linh hồn lực mạnh phi thường, giao đấu đạo lý giải cũng rất thâm hậu. Bất luận cái gì cao thâm mạc chắc trận pháp, chỉ cần cho thời gian còn lại, tuyệt đối có thể thôi diễn đi ra. Cái này không, trải qua không biết bao lâu sau, hắn rốt cuộc đem lưu giữ tại cửu thiên bên trong trận pháp cho thôi diễn đi ra. Cái gọi là thôi diễn cũng là lấy trận pháp khởi động hình thái tồn tại ở trong thức hải. Hiện tại Vân Phi Dương trong thức hải thì hiện ra hoàn chỉnh trận pháp, trận tuyến cùng trận quyết lấp lóe ánh sáng, hình thành từng đạo kết giới. Thôi diễn đi ra không phải là phá giải. Vân Phi Dương sau đó phải làm cũng là thay đổi trận pháp hình thái, từ đó làm đến chân chính trường khống. Đây là một bước cuối cùng, cũng là khó khăn nhất, mấu chốt nhất một bộ. Hưu, hắn tâm niệm nhất động, mang theo Lâm Chỉ Khuê dung nhập tạo hóa giới chỉ. Dựa vào bình thường thời gian, đi phá giải trận pháp, khẳng định cần thật lâu. Mà ở chỗ này, có thời gian gia tốc, cái kia thỏa thỏa không có vấn đề. Bành nhưng mà, làm Vân Phi Dương bắt đầu ý đồ đem mấy đạo văn tuyến thay đổi, trong thức hải hình thành trận pháp nhất thời sụp đổ, hóa thành hư vô. Rất hiển nhiên, đây là thất bại. Lại đến Vân Phi Dương không giận nổi, tâm niệm nhất động, dựa theo lúc trước sắp xếp, lần nữa đem trận pháp ngưng tụ mà thành. Bành bành bành liên tiếp mấy lần thay đổi, còn tới thì là liên tiếp sụp đổ. Nói rõ cái gì? Nói rõ trận pháp trên bố trí đã đạt đến cực hạn, hơi thay đổi thì sẽ dao động căn cơ. Còn ta, Thánh Giao Tiên Tử nói trên đời này chưa hoàn toàn trận pháp, chỉ cần bố trí đi ra thì tồn tại thiếu hụt. Nàng đối với trận pháp lý giải cùng kinh nghiệm bên trên vẫn là muốn mạnh hơn nhi tử. Vân Phi Dương gật gật đầu, nói, dù là yếu ớt nhất thiếu hụt bị ta tìm tới thì nhất định có thể phá giải. Bành bành bành trong thức hải trận pháp lần lượt cách đứng lên, lần lượt đang thay đổi sau sụp đổ. Vài ngày sau, Vân Phi Dương chỉnh cá nhân trên người đều khói trắng, trên mặt hiện ra dữ tợn hình. Lần lượt bắt trận pháp, lần lượt đổ sụp, vô cùng hao tổn linh hồn cùng trí nhớ. Lâm Chỉ Khê từng nhiều lần muốn cho hắn dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Nàng biết hắn rất hiếu thắng, muốn làm đến sự việc thì nhất định phải làm được. Tạo hóa giới chỉ thời gian lưu tốc cực nhanh, thoáng qua liền đi qua 5 năm. Trong 5 năm này, Vân Phi Dương Thủy Trung đang thay đổi trận pháp, đang tìm kiếm sơ hở. Đổi lấy thì là lần lượt thất bại. Đương nhiên, trong lúc đó từng nghỉ ngơi qua. Dù sao Vân Phi Dương hay là người, cường độ cao linh hồn cùng trí nhớ vận động, khẳng định không có khả năng lâu dài tiếp tục chống đỡ. Tuy nhiên lần lượt thay đổi, lần lượt thất bại, lại làm cho hắn linh hồn lực có không nhỏ đề bạc. Nói thật, loại phương thức này đến ma luyện linh hồn lực, người khác căn bản làm không được. Tiếp tục lần nữa một phen nghỉ ngơi về sau, Vân Phi Dương bắt đầu thay đổi trận pháp, phảng phất làm đến như si như say. Mà thời gian điên cuồng trôi qua, cho đến 10 năm sau, tại trải qua vô số lần nếm thử cùng sau khi thất bại, hắn rốt cuộc bắt đến một tia yếu ớt sơ hở, thành công đem trận pháp cho thay đổi. Từ đó làm đến chân chính trưởng khống phù phù thành công thời khắc đó, Vân Phi Dương co quắp trên mặt đất, đầu đầy đại đạo. Thật không dễ dàng, đơn giản 5 chữ ẩm chứa các loại chua xót khổ cay. Hưu hưu, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê trống giống xuất hiện trong tinh không. Hai người tại tạo hóa giới chỉ đợi 10 năm, ngoại giới trên thực tế cũng mới đi qua hơn một ngày điểm. Hưu, Vân Phi Dương ổn định thân thể về sau, tâm niệm nhất động, linh hồn lực nhất thời tuôn ra hướng về phía trước một phương thiên địa. Không thể tránh né, lần nữa có trận pháp xuất hiện. Nắm giữ trận pháp nguyên lý hắn, cười nhạt một tiếng, tùy tiện dung nhập bên trong, cũng đem nội bộ phức tạp trận tuyến cùng trận quyết thay đổi. Hưu, trong khoảnh khắc, theo hư trên không xuất hiện lưu quang kết giới nhược hóa, cái kia lan tràn ra bài xích lực cũng tiêu tán. Loại này cao uy cách cấp bậc cao trận pháp đã bị Vân Phi Dương tùy tiện trưởng khống. Chỉ khê, hắn nói, chúng ta đi vào đi. U-V-Q-Q-M. Hai người hướng chín cái thiên địa bay qua, sau đó dễ như trở bàn tay dung nhập lưu quang trong kết giới. Chín cái thiên tồn tại trong vũ trụ, uyển như thần thánh chi địa, tự nhiên làm người khác chú ý. Cho nên thường thường hội có rất nhiều võ giả đi ngang qua, ngừng chân dừng lại thưởng thức, cảm thán vũ trụ huyền diệu. Ngay tại Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê dung nhập trận pháp lúc, nơi xa tinh không liền có rất nhiều người qua đường đang quan sát. Khi bọn hắn nhìn thấy một đôi nam nữ tùy tiện đi vào, nhao nhao trừng to mắt. Không nhìn lầm a, vừa rồi cái kia đôi nam nữ đi vào chín cái thiên địa, có một loại nào đó cấm trận tồn tại. Dù là tu vi cao thâm đứng đầu cường giả, cũng không dám bước chân. Hai người bọn họ làm sao đi vào? Mọi người lao nhao nghị luận, trong ánh mắt lấp lóe khó có thể tin càng thêm nồng đậm. Có người tự nhủ suy đoán, chẳng lẽ khoảng thời gian này Trận pháp ở vào yếu kém kỳ. Bất luận cái gì võ giả đều có thể tùy ý tiến vào nghĩ đến đó. Một tên gan đại võ giả bay về phía chín cái thiên địa. Nhưng mà, ngay tại cùng lưu quang kết giới chạm đến trong nháy mắt, liền nghe bành một tiếng cả người bảo thể mà chết. Tây vốn cũng có tới gần võ giả. Gặp người kia chết thảm. Nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Cũng bỏ đi dâng lên suy nghĩ. Trận pháp uy lực vẫn tồn tại, hai người kia đến cùng dùng biện pháp gì. Có thể dễ dàng như thế tiến vào trận pháp nội bộ, tất cả mọi người triệt để mê mang. Có người cả kinh nói. Chẳng lẽ nói. Vừa rồi một nam một nữ. Là Cửu Tiêu Vân các môn nhân lời vừa nói ra. Trong nháy mắt đạt được vũ giả khác đồng ý. Dù sao trận pháp tác dụng vẫn còn. Tới gần thì bảo thể mà chết. Bọn họ có thể bình yên vô sự. Khẳng định cùng Cửu Tiêu Vân các có quan hệ. Lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn mang theo Lâm Chỉ Khuê dung nhập trận pháp. Đi qua nồng đậm mê vụ. Cuối cùng rơi vào dày đặc thổ địa bên trên. Đương nhiên. Bởi vì trận pháp duyên cớ. Ngoại giới võ giả căn bản không nhìn thấy hai người đã tiến vào một phương thiên địa bên trong. Thật là nồng nặc thiên địa thuộc tính. Làm Vân Phi Dương ổn định thân thể cảm nhận được bốn phía tràn ngập thiên địa thuộc tính, sắc mặt đột nhiên đại biến. Lâm Chỉ Khuê ngưng trọng nói, nơi đây thuộc tính, không kém gì tạo hóa giới chỉ. Những năm gần đây, Vân Phi Dương không ít hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức để bạc tạo hóa giới chỉ. Nội bộ thiên địa thuộc tính. Tuyệt đối có 102 toàn bộ vũ trụ. Nhưng hôm nay đi vào tử cửu tiêu tinh hà ngưng tụ chín cái thiên địa chi nhất. Cảm nhận được không yếu hơn mình vì diện thiên địa thuộc tính. Vẫn là vô cùng chấn kinh. Võ giả nếu như lâu dài tại trong hoàn cảnh như vậy tu hành cảnh giới không mạnh, vậy liền kỳ quái. Vân Phi Dương ám đạo. Lâm Chỉ Khuê ngẩng đầu, nhìn lấy phía trên tầng tầng thiên địa, nói phía trên thuộc tính có lẽ càng mạnh. Đây mới là chỗ đáng sợ. Vân Phi Dương hoàn toàn không dám suy nghĩ. Tồn tại bên trong Cửu Tiêu Vân Các. Có cường thế như vậy thiên địa thuộc tính. Môn nhân thực lực đến khủng bố tới trình độ nào a? Khó trách huyết tổ lại phái đại tôn giả đến kết minh với nhau. Cái này tồn tại từ xưa đến nay tông môn. Vẫn là vô cùng có nội tình. Vẫn là vô cùng sợ đi thôi. Vân Phi Dương nói chúng ta đi lên. Vù vù nhưng mà vừa muốn cất bước mà đi, một cuồn cuộn táo bảo năng lượng đột nhiên hội tụ, hình thành như thật như ảo to lớn thân thể, cũng truyền đến nặng nề thanh âm, tự tiện xông vào Cửu Tiêu Thiên người, tội không thể tha. Siêu thần yêu nhiệt 255 chương 2527. Hắn là Vân Phi Dương một phương thiên địa ở giữa, đột nhiên huyễn hóa ra thân cao thể lớn, như thật như ảo người khổng lồ. Quanh thân tản ra cẩn trọng khí tức. Thì liền thanh âm nói chuyện cũng dị thường uy nghiêm. Vân Phi Dương thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Cái này nhìn qua không phải người. Cũng không phải hung thú tồn tại. Thực lực phi thường cường đại. Chí ít không kém gì năm đó ở mộ địa gặp được Hồng Đạo Tử. Đại gia hỏa. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nơi này là vũ trụ biến ảo mà thành Cửu Tiêu Tinh Hà. Chính là vô chủ chi vật. Ta tới nơi đây du ngoạn. Có tội gì nói thì nói như thế. Nhưng vô chủ địa phương một khi bị người chiếm lĩnh. Thì có chủ. Không thông qua đồng ý tiến đến. Chẳng khác nào tự tiện xông vào. Tỉ như cách nào đó đỉnh núi. Từ thiên địa tự nhiên uẩn dục. Nhưng võ giả đến về sau khai tông lập phái. Khẳng định cũng là tư nhân địa bàn. Hắn người không thể tùy ý mạo phạm. Hừ, người khổng lồ âm thanh lạnh lùng nói. Nhóc con, ít tại ta trước mặt cưỡng từ đoạt lý. Đã xông tới, thì làm tốt chết giác ngộ đi. Xoát khi nói chuyện, đại thủ ngưng tổ vân vô áp xuống tới, hình thành lực lượng vô cùng hùng hậu. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Chết giác ngộ, ta tại tiếp xúc võ đạo ngày đó trở đi, thì đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng chỉ bằng ngươi cách này không phải người không phải thú gia hỏa. Còn không có tư cách ở trước mặt ta đàm luận chữ chết bang kiếm quang lấp lóe. Hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ. Xoát Vân Phi Dương một tay cầm kiếm. đột nhiên bổ về phía cái kia áp xuống tới tay đại thủ, hình thành vô cùng sắc bén kiếm khí. Oanh tiếng vang tại thiên địa dập sờn. U Vinh Quy Quy Mơ. Mới vừa tới đến cái thứ hai thiên địa, khôi phục dung mạo nữ tử nghe được động tĩnh, đột nhiên ngừng chân, ngạc nhiên nói: có người kinh động nhất trọng thiên thần thủ hộ. Khi nói chuyện, ngọc thủ đánh ra rườm rà thủ ấm, chỉ thấy trước mắt ngưng tụ màn sáng, phía trên bày biện ra nhất trọng thiên hình ảnh. Là hắn nữ tử gặp Vân Phi Dương đứng ở thần thủ hộ đối diện, đôi mắt đẹp lấp lóe kinh ngạc. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, chính mình cùng người kia tại tửu quán gặp được, còn từng có ngắn ngủi giao lưu. Không nghĩ tới, tên này lại có nửa bước đại đạo huyền tiên thực lực. Nữ tử âm thầm kinh ngạc nói: Vân đại tiện thần tại tửu quán lúc, một mực áp chế tu vi, cho người ta cảm giác đơn giản là đế cấp mức độ. Bây giờ đối mặt nhất trọng thiên thần thủ hộ, còn đem tu vi triệt để phóng thích. Kỳ quái. Nữ tử khó hiểu nói: hắn cùng nữ nhân kia là như thế nào lách qua cửu tiêu đại trận tiến đến? Hừ. Sư oa lại là bĩu môi nói: không dùng được biện pháp gì, chỉ cần tự tiện xông vào cửu trọng thiên, hạ tràng khẳng định là hôi phi yên diệt. Vân Phi Dương một kiếm đem người khổng lồ đại thủ đấm nát về sau, vẫn đứng ở tại chỗ, khóe miệng tràn đầy nhàn nhạt mỉm cười. Đáng giận thần thủ hộ cả giận nói: ngươi cũng dám hoàn thủ, quả thật tội thêm một bậc. Vù vù khi nói chuyện, hai tay giơ lên, mang theo kinh khủng hơn lực lượng áp xuống tới. Phương thiên địa này tức thì bị chấn động đến run lẩy bẩy. Vân Phi Dương lắc đầu, lần nữa ngưng tụ kiếm khí nghênh đón, đem táo bạo lực lượng đều vỡ nát. Rất nhẹ nhàng, rất hài lòng. Đáng giận người khổng lồ giận không nhịn nổi. Liên tiếp hai lần công kích đều bị đối phương phá vỡ, cái này khiến thân là thần thủ hộ nó bị thương rất nặng. Cái này thổ thương chỉ là tâm tình bên trên. Rất nhanh, nó thân thể cùng linh hồn mang sẽ thổ thương. Bởi vì Vân Phi Dương tại phá giải rơi chiêu thức về sau, hóa thành lưu quang xông lại. Trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm, lấp lói lóa mắt kiếm mang. Từ khi thu lấy mấy khối đạo hóa lệnh thu hoạch được mộ địa bản mệnh tiên ấm, hắn thật lâu không có thống khoái chiến đấu. Cái này không phải người, không phải thú tồn tại, thực lực đã không kém gì hồng đạo tử. Sẵn tiện có thể lấy ra luyện tay một chút. Oanh oanh lít nha lít nhít kiếm khí lan tràn ra, theo các loại phương vị đánh phía người khổng lồ. Trong lúc nhất thời, phương thiên địa này bị lộng lấy kiếm khí ánh sáng bao phủ, nhìn qua càng giống thần thánh không thể xâm phạm tiên cảnh. Người khổng lồ bi kịch, nó tuy nhiên nhìn qua như thật như ảo, nhưng dù sao có thực thể, mà lại thân thể to lớn, tốc độ di chuyển chậm chạp, chỉ có thể đi bị động chống lại lạnh lùng kiếm khí. Nếu như chỉ là tiếp nhận mấy kiếm còn không có vấn đề, đối mặt lít nha lít nhít kiếm khí lại làm cho nó lần lượt lui lại, lần lượt kêu khổ thấu trời. Tên này mắt thấy người khổng lồ lâm vào tuyệt đối bị động, thân ở nhị trọng thiên nữ tử kinh ngạc nói: tuyệt không phải phổ thông nửa bước đại đạo huyền tiên. Tại nàng trong nhận thức biết, nhất trọng thiên thần thủ hộ mặc dù là cửu trọng thiên bên trong cùi bắp nhất, nhưng đối phó với đại đa số nửa bước cường giả vẫn có thể đảm nhiệm. Bây giờ bị đối phương đánh không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể nói rõ đối thủ tuyệt không phải bình thường. Người này tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, xem ra cái kia ngoại giới trong vũ trụ cũng không hoàn toàn là phế vật. Nữ tử nỉ non nói: ngoại giới trong vũ trụ chẳng lẽ nàng cũng không phải là người ngoài hành tinh? Vâng, nữ tử cũng không phải là vũ trụ người, mà chính là lâu dài sinh hoạt tại cửu tiêu thiên. Càng xác thực nói, nàng thân phận chân chính là cửu tiêu bí cảnh bên trong cửu tiêu vân các một tên đệ tử. Khó trách sẽ không xem trận pháp tồn tại, bỗng dưng dung nhập cửu trọng thiên bên trong. Đáng tiếc. Nữ tử lắc đầu nói, thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng trong tông môn đám kia yêu nghiệt sư huyên so ra, còn kém rất xa. Oanh khi nói chuyện, màn sáng bên trong lần nữa truyền đến tiếng vang. Chỉ thấy liên tục bại lui người khổng lồ, bị tự tiện xông vào người chém dùng cánh tay phải. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, khiến người ta dùng mình. Vân Phi Dương thu hồi kiếm, thản nhiên nói, ta tới nơi đây chỉ vì du ngoạn, thức thời lời nói mau mau xéo đi. Giết người khổng lồ, dễ như trở bàn tay. Nhưng Cửu Tiêu Vân Các ngay tại Cửu Tiêu Tinh Hà bên trong. Trước mặt khẳng định tới có quan hệ. Hắn không muốn náo quá khó nhìn. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Đáng giận ra hỏa người khổng lồ chịu đựng kịch liệt đau nhức. Nói, ngươi tự tiện xông vào Cửu Tiêu Thiên, lại chém dùng ta cánh tay, chủ nhân sẽ không tha ngươi. Bành vừa dứt lời, thân thể vỡ nát hư vô, hóa thành một cuồn cuộn khí lưu, dung nhập phương thiên địa này ở giữa. Chết Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Hưu, đúng vào lúc này, phía trước xuất hiện ra một cái kéo dài bậc thang, liên tiếp một chỗ khác thì là cái thứ hai thiên địa. Lâm Chỉ Khê suy đoán nói, người khổng lồ có lẽ là phương thiên địa này thủ hộ. Ngươi đưa nó trọng thương, liền như là vượt qua kiểm tra, cũng mở ra tiến vào ngày thứ hai địa cửa vào. Hẳn là, Vân Phi Dương nói, chúng ta lên đi. Lâm Chỉ Khê lắc đầu nói, ngươi mạnh như vậy được xâm nhập, lại thương tổn trấn thủ nơi đây thủ hộ, xem như triệt để đem Cửu Tiêu Vân Các cho đắc tội. Vân Phi Dương cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng nhún nhún vai, không có vấn đề nói. Đắc tội thì đắc tội đi, ta Vân Phi Dương cũng không phải sợ phiền phức người. Hai người nói chuyện với nhau thông qua màn sáng truyền tới. Nữ tử nghe vậy, khó có thể tin cả kinh nói, hắn là Vân Phi Dương. Hừ, sơ qua tỉnh táo lại, thản nhiên nói, khó trách tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế. Nguyên lai chính là vũ trụ thịnh truyền bách tộc liên minh minh chủ a. Nghĩ đến lúc trước, tên kia tại tiểu quán hỏi mình, tại đây hảo hãn vũ trụ, còn có so Vân Phi Dương ưu tú hơn thiên tài lời nói. Nữ tử càng là khịt mũi coi thường nói, rõ ràng chính mình là Vân Phi Dương, còn hỏi người nào so với hắn ưu tú hơn. Thật sự là vô liêm sỉ, siêu thần yêu nhiệt. 255 chương 2528 đi tới. Theo Vân Phi Dương trong lúc nói chuyện với nhau, Cửu Tiêu Vân Các nữ đệ tử biết được hắn thân phận chân chính. Năm phần huyết mạch bách tộc liên minh minh chủ được vinh dự thời đại tiếp theo truyền kỳ, vậy thì thế nào đã dám can đảm tự tiện xông vào Cửu Trọng Thiên, liền đợi đến bị nơi này thần thủ hộ khi dễ đi. Vân Phi Dương tuy nhiên giải quyết nhất trọng thiên người khổng lồ, nhưng dưới cái nhìn của nàng, đó bất quá là cùi bắp nhất. Phía trên thiên địa thần thủ hộ, tu vi sẽ chỉ càng cường đại. Hừ, nữ tử thản nhiên nói, ta ngược lại muốn nhìn cho thật kỹ, tên này là như thế nào bị ngược. Nàng từ nhỏ sống ở Cửu Tiêu Vân Các, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, đối với ngoại giới võ giả có trời sinh mâu thuẫn. Trước đây không lâu, ra ngoài du lịch, nghe được Vân Phi Dương sự việc, nhất thời liền khó chịu. Nghĩ thầm, một cái tộc quần dòng chính mà thôi, có cái gì trâu bò. Nữ tử không có trở về Cửu Tiêu Vân Các, nhưng lại sợ bị phát hiện, cho nên liền theo nhị trọng thiên leo lên tam trọng thiên. Nàng chân trước đi, chân sau Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê liền theo bậc thang đi tới. Nhị trọng thiên cùng nhất trọng thiên tại hoàn cảnh diện tích phía trên không có gì khác biệt, nhưng tồn tại bên trong thiên địa thuộc tính cường hãn hơn. Chậm chậm, Vân Phi Dương cảm khái nói, cái này cái thứ hai thiên địa thuộc tính rõ ràng đề bạt không ít, cao nhất ngày thứ 9, há không càng kinh khủng cắt. Nữ tử nghe vậy, khịt mũi coi thường nói, đồ nhà quê, không có thấy qua việc đời. Có thể nói, Vân Đại Tiện Thần hơi biểu hiện kinh ngạc một điểm, đều sẽ bị nàng hung hăng nói móc một phen, thuận tiện đề bạc tự thân cảm giác ưu việt. Thật tình không biết, Vân Phi Dương thật sự là hơi hơi kinh ngạc, bởi vì cách này nhị trọng thiên thiên địa thuộc tính mạnh hơn, cùng tạo hóa giới chỉ so ra, vẫn là không kém thiếu. Huống chi, chỉ có thuộc tính, không có đạo ý, vạn vạn không cách nào cùng tạo hóa giới chỉ đánh đồng. Đáng tiếc, nữ tử không biết, giờ phút này nàng còn tại thật sâu khinh bỉ Vân Phi Dương, cho là hắn không có thấy qua việc đời. Là một cách hiển nhiên nhà quê. Nhị trọng thiên. Vân Phi Dương đi tới về sau. Cũng không có tiến lên. Bởi vì hắn không cách nào xác định. Sẽ có hay không có đồng dạng người khổng lồ xuất hiện. Lâm Chỉ Khuê nói. Nơi đây thuộc tính so phía dưới mạnh. Nếu có thủ hộ tồn tại. Thực lực sợ rằng sẽ cao hơn. Không tệ. Vân Phi Dương cũng cho rằng như vậy. Cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh chiêu gây ra. Chậm trễ chính mình đi đường thời gian. Lâm Chỉ Khuê truyền âm nói. Phấn khởi. Ngươi có cảm giác hay không? Chúng ta giống như bị lực lượng nào đó giám thị nữ tử dựa vào màn sáng giám thị. Có thể làm ra đến không có tiếng động. Nhưng võ giả vẫn là có giác quan thứ 6 tồn tại. Vân Phi Dương nói. Ở phía dưới thời điểm giao thủ ta thì phát giác được. Nếu như không có đoán sai. Hẳn là lúc trước tiến vào nữ nhân. Lâm Chỉ Khuê nói. Nói như vậy. Nàng hẳn là Cửu Tiêu Vân Các đệ tử. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Có thể tùy ý tiến vào Cửu Tiêu Tinh Hà bên trong. Lại có thể tại giám thị bí mật chính mình. Nếu như không cùng Cửu Tiêu Vân Các có quan hệ. Vậy liền tà môn. Đi thôi. Hắn nói tiếp tục đi đường. Khi nói chuyện, nắm Lâm Chỉ Khuê tay nhỏ, vận chuyển nhịp thiên quyết cẩn thận từng ly từng tí tại nhị trọng thiên hành tẩu. Đặt mình vào tam trọng thiên nữ đệ tử. Gặp nam nhân kia giữa ban ngày lôi kéo tay nữ nhân. Liễu Mi hơi nhíu nói. Đồ vô sỉ Vân Phi Dương nếu như biết. Khẳng định sẽ sụp đổ. Thây tử của ta. Ta nữ nhân. Đừng nói lôi kéo tay. Coi như hôn nàng. Ôm nàng. Đó cũng là thiên kinh địa nghĩa sự việc. Cùng vô sỉ có quan hệ gì Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí mà đi. Làm đến không có tiếng động. Cửu Tiêu Vân Các nữ đệ tử thấy thế. Kinh ngạc nói. Quanh người hắn là sao không có năng lượng ba động là sao bởi vì nhịp thiên quyết. Hừ. Nữ tử lạnh lùng nói. Muốn lén lút tiến đến nào có dễ dàng như vậy xoát ngọc tay nhẹ vẫy. Đánh ra phức tạp thủ ấm. Vù vù nhị trọng thiên bên trong. Bàng bạc năng lượng gào thét mà ra. Ngưng tập hợp cùng một chỗ. Hình thành như thật như ảo to lớn thân thể tới. Mẹ. Vân Phi Dương mắng thầm. Rõ ràng rất cẩn thận. Làm sao vẫn là kinh động chấn thủ nhị trọng thiên thần thủ hộ. Không phải là bị kinh động. Là bị Cửu Tiêu Vân Các nữ đệ tử cưỡng ép triệu hoán đi ra. Lớn nhất chứng minh điểm ấy là. Ngưng tụ mà thành người khổng lồ nắm giữ tư duy về sau. Nhìn thấy trước mặt đứng đấy hai tên nhân loại. Kinh ngạc nói. Các ngươi làm sao tiến đến đi tới. Vân Phi Dương cười nói. Người khổng lồ trầm giọng nói. Nhất trọng thiên có lão yêu tại trấn thủ. Các ngươi không có khả năng đi tới. Lão yêu Vân Phi Dương nói. Cũng là giống như ngươi thể trạng bàng đại gia hỏa sao cử có người nói. Không tệ. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, hắn ngăn lại đường đi, bị ta giải quyết. Bị ngươi giải quyết người khổng lồ khẽ giật mình ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Dưới cái nhìn của nó con người trước mắt, tu vi có điều đế phía trên. Làm sao có thể giải quyết hết có thể so với nửa bước đại đạo huyền tiên lão yêu đây. Thần thủ hộ. Bên tai vang lên thanh âm cô gái. Tên này thực lực chân chính là nửa bước đại đạo huyền tiên, không nên xem thường hắn. Lại là cố ý triệu hoán, lại là đưa tình báo. Cái này Cửu Tiêu Vân Các nữ đệ tử thật đúng là vô cùng chán ghét Vân Phi Dương nha. Thì ra là thế. Người khổng lồ biết được về sau. Mục quang lánh lệ lên. Ngươi tự tiện xông vào Cửu Trọng Thiên. Đây là tử tội. Hôm nay liền do ta đến chấp hành tử hình đi vù vù xong quyền ôm lấy. Hung hăng nện xuống tới. Mang theo lực lượng rõ ràng muốn so nhất trọng thiên thần thủ hộ càng mạnh Vân Phi Dương thản nhiên nói. Mệnh ta do ta không do người. Người nào cũng không có tư cách phán ta tử hình. Ngươi cách này không phải người không phải thú đồ. Vật càng không tư cách. Vù vù quanh thân nhất thời hiện ra bàng bạc pháp tắc chi lực. Hóa thành cự quyền chính diện nghênh đón. Vân Phi Dương không vận dụng hỗn nguyên càn khôn kiếm. Mà chính là lấy thuần túy nhất thiên địa lực lượng. Phối hợp nhục thân chi lực công tới. Oanh cử quyền cùng song quyền chạm nhau. Cường thế lực lượng bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập nhị trọng thiên. Đăng đăng đăng thần thủ hộ kéo lấy to lớn thân thể, hướng về sau lui nhanh, ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Do thiên địa ngưng tụ tồn tại, từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là lực lượng. Bây giờ tại cùng nhân loại giao phong bên trong lại rơi xuống hạ phong, làm sao có thể nữ tử mắt trợn tròn. Nhất trọng thiên thần thủ hộ cực kỳ cải bắp, nhưng nhị trọng thiên thần thủ hộ lại so mạnh a. Bây giờ đâu đối phương không những không vận dụng vũ khí, còn dựa vào thuần túy lực lượng. Đem thần thủ hộ cho oanh bảo lui không thôi, soát vân phi dương cất bước đi tới. Song quyền lần nữa hội tụ cường thế lực lượng. Dù sao nhất trọng thiên thủ hộ bị diệt, chẳng khác nào đắc tội cửu tiêu vân các. Vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đắc tội thống thống khoái khoái đi, mang theo ý nghĩ này. Vân phi dương ngưng tụ lực lượng lần nữa đề bạt. Vù vù ngưng tụ cuồn cuộn chi lực quyền đầu, phảng phất hóa thành nặng nề đại sơn, cuối cùng đánh vào vừa mới ổn định thân thể thần thủ hộ bên trên. Ầm ầm đinh tai nhức ấp nổ vang truyền đến. Nữ tử ngưng tụ màn sáng lọt vào lồng hành quấy rối, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Không tốt, nàng vội vàng thi triển bí pháp gia trì, lúc nào cũng có thể vỡ nát màn sáng. Cũng may kịp thời vững chắc, làm cứng chắc xuống tới. Nhưng nhìn về phía hình ảnh, đã thấy Vân Phi Dương ngạo mà đứng. Trước mặt hắn nhị trọng thiên thần thủ hộ ở ngực lõm, chợt toàn bộ phân ly. Siêu thần yêu nhiệt 255 chương 2529, hy vọng tiếp sau đó. Ngươi còn có thể cho rằng như vậy Vân Phi Dương thuần túy nhục thân chi lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thủy Trung không cách nào cho tinh chuẩn đánh giá, bởi vì không có đi qua thực chiến, không có đối thủ để cân nhắc. Bây giờ đối mặt nhị trọng thiên thần thủ hộ, không vận dụng đại hồn huyết mạch bí pháp tình huống dưới, liền một quyền đem vỡ nát, thì có triệt để chứng minh. Phải biết, nhị trọng thiên thần thủ hộ tại trên thực lực cao hơn nhiều nhất trọng thiên thần thủ hộ, thậm chí còn mạnh hơn Hồng Đạo Tử. Chính là như vậy tồn tại, tại không bảo phát áp chủ bài, không sử dụng vũ khí hạ, lấy thuần túy pháp tắc chi lực cùng nhục thân chi lực đem vỡ nát. Thật là đáng sợ cùng cực. Thực Vân Phi Dương đạo thân không có trải qua huyết hải tẩy lễ, tuy nhiên có thể giải quyết rơi nhị trọng thiên thần thủ hộ, nhưng tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nói đơn giản, trải qua huyết hải tẩy lễ về sau, tên này nhục thân cường độ lại có chất bay vọt. Dù là gặp lại Hồng Đạo Tử như thế nửa bước cường giả, cũng có thể tùy tiện đánh thành cho. Thật yếu. Vân Phi Dương thu hồi quyền, nhích miệng cười nói. Lâm Chỉ Khê chán nản nói, ngươi đây là muốn triệt để đắc tội cửu tiêu vân các. Vân Phi Dương còn cười nói, có lẽ cách này cách tông môn là cố ý ở chỗ này thiết lập thủ hộ, mấy người khác khiêu chiến đây. Lâm Chỉ Khê nói, hy vọng như thế đi. Đi, Vân Phi Dương nhìn về phía dần dần hiện ra bậc thang, nói, chúng ta đi cái thứ ba thiên địa. Đáng dần ra hỏa cửu tiêu vân các tên nữ đệ tử kia, đem trước mắt màn sáng triệt tiêu. Trong đôi mắt đẹp ẩm chứa lửa giận, cho rằng là đổ nhà quê. Nhà quê Vân Phi Dương, cường thế diệt đi nhị trọng thiên thần thủ hộ, để cho nàng không thể tin tưởng, cũng khó có thể tiếp nhận. Không có cách nào. Sự thật cũng là như thế. Không tin cũng phải tin tưởng, không thể tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Hừ, nữ tử dần dần tỉnh táo lại, nói, ngươi chỉ cần dám đến tam trọng thiên, tất để ngươi đã đi là không thể trở về. Khi nói chuyện, một tay phất lên, sớm đem lưu giữ đang thủ hộ thần triệu hoán đi ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Người khổng lồ hiện ra về sau, nhìn thấy nữ tử, kinh ngạc nói, thiếu các chủ, ngươi là sao ở đây? Nữ tử lạnh lùng nói, có một cái cũng không biết tốt xấu ngoài giới võ giả, liên tiếp xông qua nhất nhị trọng thiên, ngươi phải đem hắn cản lại, không thể leo lên tứ trọng thiên. Thần thủ hộ kinh ngạc nói, ngoài giới võ giả xông qua nhất nhị trọng thiên làm trấn thủ cửu tiêu thiên khá lâu, nó chưa bao giờ thấy qua. có người có thể xâm nhập cửu trọng thiên. Chớ nói chi là xông đến chính mình sở tại tam trọng thiên. Gọi thiếu các chủ nữ nhân giọng căm hận nói. Người này tên là Vân Phi Dương. Là một cách vô cùng chán ghét. Vô cùng vô sỉ ra hỏa. Vân Đại Tiện Thần nếu như biết, nhất định sẽ càng thêm phiền muộn. Cô nương, hai ta có điều có duyên gặp mặt một lần, cũng không có quá tiếp xúc nhiều. Ngươi là sao chán ghét như vậy ta, là sao cho là ta vô sỉ thiếu các chủ. Người khổng lồ lời thề son sắt nói, thuộc hạ sẽ đem tự tiện xông vào ngoại nhân oanh sát tại chỗ. Thiếu các chủ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó thừa dịp Vân Phi Dương không có lên lúc, tiến vào tứ trọng thiên. Lần nữa ngưng tụ màn sáng bắt đầu nhìn trộm lên. Xoát xoát không bao lâu, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê theo bậc thang leo lên tam trọng thiên. Khi hắn nhìn thấy đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa người khổng lồ, khóe miệng nhất thời co quắp. Chẳng lẽ ở phía dưới hành động, kinh động phương thiên địa này thủ hộ, để nó sớm xuất hiện, chờ chính mình lên vô sỉ tiểu tặc. Thần thủ hộ âm thanh lạnh lùng nói, gan dám xông vào cửu trọng thiên thật là sống đến không kiên nhẫn. Vô sỉ tiểu tặc Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Chính mình cũng không có làm cái gì chuyện vô sỉ. Hắn vì sao muốn như thế hình dung chính mình vù vù. Nhưng vào lúc này, người khổng lồ nắm tay phải mang theo táo bạo lực lượng hung hăng nện xuống tới. Nó lần này xuất hiện, không phải là bị phát động, mà chính là phụng thiếu các chủ chi mệnh. Cho nên biểu hiện ra cực mạnh công kích tính. Không thể không nói, tam trọng thiên thần thủ hộ thực lực càng mạnh. Nhưng đối mặt cử quyền đánh xuống đến Vân Phi Dương, lại là cười nhạt một tiếng. Tiếp theo cất bước mà lên, nắm tay phải đột nhiên oanh trong hư không. Vù vù trong khoảnh khắc, một cái từ pháp tắc chi lực cùng nhục thân chi lực ngưng tụ cực lớn quyền ấm hiện ra. Chính diện đón lấy giống như cao sơn tiếp cận quyền đầu. Hừ, thiếu các chủ thản nhiên nói, không biết tự lượng sức mình. Dưới cái nhìn của nàng, tam trọng thiên thủ hộ tại lực lượng cùng vận dụng lên, muốn so nhị trọng thiên thủ hộ mạnh rất nhiều. Đối phương chính diện chống lại, hoàn toàn tìm đường chết. Ầm ầm sơ qua, bão hưởng truyền đến. Bởi vì có lúc trước kinh nghiệm, thiếu các chủ sớm vững chắc màn sáng, làm tại lực lượng lồng hành quấy rối phía dưới cũng không có hiện ra vỡ nát hiện tượng. Đăng đăng đăng tam trọng thiên bên trong, đi qua lần đầu chống lại, thần thủ hộ lảo đảo lùi lại sau mấy bước, ánh mắt lấp lóe ngạc nhiên. Vân Phi Dương cũng lui, nhưng chỉ lui hai bước, liền đem thân thể ổn định, khóe miệng giơ lên mỉm cười nói. So lúc trước hai cái đại khối đầu mạnh hơn, là rất mạnh. Dù là hồng đạo tử dạng này nửa bước cường giả chống lại, một quyền đối oanh hạ, sợ muốn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Khó trách có thể xông đến tam trọng thiên. Thần thủ hộ trầm giọng nói, nguyên lai ngươi này nhân loại có chút năng lực. Có chút Vân Phi Dương cười nói, hy vọng tiếp sau đó, ngươi còn có thể cho rằng như vậy. Xoát đại tốc độ thuật thi triển, hóa thành lưu quang tiến lên. Thật là nhanh tốc độ, thiếu các chủ đôi mắt đẹp lấp lóe kinh ngạc. Nàng tu vi không tính quá cao, miễn cưỡng có thể so với đỉnh phong đế phía trên. Làm Vân Phi Dương thi triển ra đại tốc độ thuật hậu, nếu không có màn sáng ở trên cao nhìn xuống, bắt phạm vi phổ biến, có khả năng liền bóng người đều không nhìn thấy. Oanh oanh sơ qua, màn sáng bên trên truyền đến tiếng vang, cường thế năng lượng tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ tam trọng thiên. Một phen cuồng oanh loạn tạc về sau, Vân Phi Dương phiêu nhiên dừng lại. Trong lòng bàn tay còn ngưng tụ chưa tiêu tán năng lượng ánh sáng. Đang nhìn phía trước, tam trọng thiên thần thủ hộ bị oanh toàn thân lõm, có thể nói vô cùng thê thảm. Đáng giận. Nó muốn rách cả mí mắt giơ lên song trưởng đập tới. Nhưng Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ bất động, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Vô sỉ tiểu tặc thần thủ hộ cả giận nói. Chết đi, vù vù hai cái hai tay hợp lại cùng nhau, phảng phất hóa thành chiếu nặng đại sơn áp xuống tới. Vân Phi Dương vẫn không có chút nào di động, cứ như vậy tùy ý đối phương oanh tới, khóe miệng giơ lên mỉm cười càng đậm. Muốn chết thiếu các chủ cười lạnh nói. Không thể phủ nhận, Vân Phi Dương vừa rồi biểu hiện để cho nàng giật mình kinh ngạc. Nhưng cứ như vậy không tránh đi ngạnh kháng, hạ chàng khẳng định bi kịch. Vù vù thần thủ hộ hai tay ấm vang áp xuống tới, cường thế lực lượng bạo phát, chấn động đến không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Lâm Chỉ Phê liễu mi hơi nhíu. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương có hành động, nhưng không phải né tránh, cũng không phải phản kích, mà chính là nhẹ nhàng nâng tay lên, ba một chút đánh cái búng tay. Thanh âm thanh thúy ở trong thiên địa dập dờn. Tạch tạch tạch, đột nhiên áp xuống tới hai tay bỗng nhiên hiện ra vết sách, chợt vô hạn lan tràn ra. Chỉ nghe bành một tiếng, giữa không trung sụp đổ giải thể. Cái này, thiếu các chủ mắt hạnh trừng trừng. Ba đúng vào lúc này, Vân Phi Dương lại đánh một cái búng tay, liền gặp hai tay vỡ vụn thần thủ hộ, thân thể cũng bắt đầu hiện ra vết sách, cũng điên cuồng lan tràn. Bành tiếng vang truyền đến chấn động thiên địa, mà phụ trách chấn thủ tam trọng thiên thần thủ hộ thì là thân thể vỡ nát triệt để phai mờ tại hư vô. Siêu thần yêu nhiệt 255 chương 2530. Hiện tại có thể nói chuyện thiếu các chủ, thuộc hạ sẽ đem tự tiện xông vào ngoại nhân oanh sát tại chỗ. Đây là Vân Phi Dương tại không có leo lên tam trọng thiên thời điểm thần thủ hộ lời thề son sắt nói chuyện. Khó trách có thể xông đến tam trọng thiên. Nguyên lai ngươi này nhân loại có chút năng lực. Đây là tại cùng Vân Phi Dương đối bính một quyền về sau, thần thủ hộ xem thường nói chuyện. Không biết tự lượng sức mình, đây là tại nhìn thấy Vân Phi Dương cùng thần thủ hộ chính diện chống lại. Thiếu các chủ nói tới, kết quả muốn đem Vân Phi Dương oanh sát tam trọng thiên thần thủ hộ. Hai tay cùng thân thể tại chỗ vỡ nát, hóa thành hư vô. Cho rằng không biết tự lượng sức mình thiếu các chủ theo màn sáng mắt thấy, người cũng ngây ra như phỗng. Không có khả năng, làm sao có thể, nữ nhân kia như là còn không tin mình nhìn thấy hình ảnh. Xác thực, mặc cho ai cũng không tin, cũng nghĩ không thông. Thần thủ hộ êm đẹp tại sao lại đột nhiên vỡ nát trên thực tế. Tại Vân Phi Dương dựa vào đại tốc độ thuật, điên cuồng oanh kích lúc, bây giờ cuộc diện liền đem nhất định phát sinh. Bởi vì hắn mỗi lần oanh kích đều tan nhập nội kình, cũng thẩm thấu đối phương bên trong thân thể. Nếu như đổi làm nhân loại chịu đựng oanh kích sau, có thể rõ ràng bắt được bên trong thân thể có sức mạnh. Nhưng không phải người, không phải thú, thần thủ hộ lại sẽ không phát giác. Dung nhập bên trong nội kình, liền tựa như tiềm phục tại chỗ tối độc xà. Tại đối phương điên cuồng động dùng sức mạnh thời điểm, liền sẽ hung hăng cắn qua đi. Nói cách khác, tam trọng thiên thần thủ hộ tại vận dụng lực lượng hạ, bị tồn tại bên trong nội kình công kích, theo mà rơi vào một cái vỡ nát hư vô hạ tràng. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, thật yếu. Dễ như trở bàn tay diệt đi ba cái thiên địa thủ hộ, có tư cách trang bức. Lâm Chỉ Khê nói, ngươi bây giờ cần phải cân nhắc là như thế nào đi đối mặt khác ngoại thiên địa đối thủ. Ba cái thiên địa đều có người khổng lồ, hắn thiên địa khẳng định cũng tồn tại, thực lực tất nhiên một lần so một lần mạnh. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói, chỉ cần không phải có thể so chân chính đại đạo huyền tiên, nam nhân của ngươi hoàn toàn có thể giải quyết. Thân ở tứ trọng thiên thiếu các chủ nghe vậy, cả giận nói, thật là cuồng vọng ra hỏa. Khi nói chuyện, ngọc thủ giơ lên, phương thiên địa này thần thủ hộ lần nữa ngưng tụ ra. Cùng lúc đó, nàng phóng thích tiên niệm câu thông ngũ trọng thiên, đem nơi nào thần thủ hộ cũng cho điều xuống tới. Vù vù, trong khoảnh khắc, hai tôn to lớn thần thủ hộ thủ tại tứ trọng thiên, thấu phát cẩn trọng khí thế bàng bạc. Theo bọn nó khí tức đến xem, rõ ràng càng mạnh. Giải quyết hết tam trọng thiên thần thủ hộ về sau, Vân Phi Dương nắm Lâm Chỉ Khê tay, thuận bậc thang hướng tứ trọng thiên bước đi. Khi hắn đi tới, nhìn thấy hai cái người khổng lồ ngạo nghễ bên trong, khóe miệng nhất thời co quắp. Lâm Chỉ Khê cau mày nói, có hơi phiền toái. Hai cái người khổng lồ thực lực vẫn còn so sánh phía trước ba cái thiên địa mạnh hơn, đây tuyệt đối vô cùng khó giải quyết. Vân Phi Dương, thiếu các chủ rơi vào người khổng lồ trên bờ vai, thản nhiên nói, lần này có hai cái thần thủ hộ. Ta nhìn ngươi làm sao giải quyết. Là ngươi thấy rõ nữ tử tướng mạo, Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hiểu rõ cái gì, nói quả nhiên là ngươi đang giám thị chúng ta. Hừ, thiếu các chủ thản nhiên nói, ta cửu Tiêu Vân các địa bàn từ trước đến nay không cho phép ngoại nhân tiến vào. Vân Phi Dương nói, ngươi là cửu Tiêu Vân các người không tệ. Thiếu các chủ bĩu môi, nói bản cô nương cũng là cửu Tiêu Vân các người. Vân Phi Dương đến nơi này chính là vì tìm cửu Tiêu Vân các. Bây giờ nhìn thấy trong tông môn người, cũng coi như hoàn thành nửa cái nhiệm vụ. Cô nương, hắn chắp tay nói, Vân mỗ tới đây chỉ vì bái phỏng cửu Tiêu Vân các, không phải gây chuyện thị phi. Lâm Chỉ Khê im lặng, cưỡng ép phá mất người ta trận pháp, còn đem ba cái thủ hộ diệt, không phải gây chuyện thị phi là cái gì? Thiếu các chủ thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, ngươi đồ vô sỉ kia đã tiến đến, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nói, cô nương, ngươi ta có điều có duyên gặp mặt một lần. Đồ vô sỉ bắt đầu nói từ đâu a? Không thể phủ nhận, chính mình lâu lâu tiếp tính có chút vô sỉ. Nhưng cùng nữ nhân này không quen, cũng không có gì giao lưu, chớ nói chi là đùa giỡn. Làm sao lại thành độ vô sỉ hay không? Trong lòng mình rõ ràng. Thiếu các chủ thả người bay lên treo giữa không trung, khua tay nói bắt hắn cho ta diệt. Tuân mệnh. Thiếu các chủ hai cái người khổng lồ lúc này nâng tay lên. Táo bạo lực lượng gào thét phun trào. Chấn động đến không gian cảm thấy run rẩy. Vân Phi Dương cũng không để ý cái kia cường thế lực lượng. Mà là tại ý. Hai cách đại gia hỏa xưng hô nữ nhân này vì thiếu các chủ cửu Tiêu Vân các. Nếu là các, lãnh đạo tối cao người khẳng định cũng là các chủ. Nữ nhân này được xưng là thiếu các chủ. Chẳng lẽ lại chính là cửu Tiêu Vân các chủ nữ nhi. Hạ nhiệm các chủ người thừa kế thiếu cái chữ này rất có chú trọng. Tỷ như thiếu bang chủ, thiếu tông chủ, lại hoặc là thiếu trưởng môn. Có thể nắm giữ dạng này danh hiệu. Hoặc là tông môn thực quyền người con gái. Muốn sao nắm giữ kế nhiệm cao nhất quyền lợi tư cách. Oanh oanh đúng vào lúc này, hai cái thần thủ hộ nâng quyền đánh xuống tới. Vân Phi Dương theo dựa vào tốc độ né tránh. Ổn định thân thể về sau. Nói. Cô nương. Cửu Tiêu Vân các chủ là gì của ngươi? Thiếu các chủ ngạo nghễ nói. Là phụ thân ta. Quả nhiên Vân Phi Dương vội vàng nói. Cô nương. Giữa chúng ta khẳng định có hiểu lầm. Không bằng ngồi xuống tới hảo hảo bàn nói. Cửu Tiêu Vân các chủ nữ nhi, đây chính là rất có phân lượng a. Nếu như có thể kết tốt nàng, tuyệt đối hữu ích vô hại. Nói chuyện thiếu các chủ liễu mi giơ lên. Nói. Có thể nha. Trước đem bọn nó đánh bại lại nói. Vân Phi Dương nói. Đem bọn nó đánh bại. Chúng ta liền có thể nói chuyện tên này cho rằng có thể chỉ dựa vào lực lượng một người. Đánh bại hai cái thần thủ hộ. Thiếu các chủ khinh thường cười nói. Không tệ. Chỉ đánh bại chúng nó. Chúng ta liền có thể nói chuyện. Vân Phi Dương nói. Nói lời giữ lời. Thiếu các chủ nói. Ta chính là cửu Tiêu Vân các thiếu các chủ. Tự nhiên nói lời giữ lời. Bang hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ. Cường thế kiếm ý tung hoành thiên địa. Vân Phi Dương một tay giữ tại trên chuôi kiếm. Nhích miệng cười nói. Vậy thì mời cô nương chờ một chốc lát. Đưa chúng nó giải quyết. Chúng ta thật tốt nói chuyện. Cắt. Thiếu các chủ bĩu môi. Thầm nghĩ. Cho là mình là đại đạo huyền tiên a, có thể giải quyết hết hai cái nửa bước thần thủ hộ. Vù vù tồn tại tứ trọng thiên cường thế kiếm ý bắt đầu thực chất hóa. Chợt ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí. Cùng lúc đó, kiếm khí cấp tốc hướng hỗn nguyên càn khôn kiếm dựa vào, hóa thành chống trời cự kiếm. Ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Vân Phi Dương thường quát một tiếng. Đột nhiên huy kiếm chém xuống. Chỉ thấy chống trời cự kiếm như là sơn phong sụp đổ. Hưu kiếm quang lấp lóe hạ, đứng ở phía trước nhất tứ trọng thiên thần thủ hộ trực tiếp bị cự kiếm một phân thành hai. Xoát. Vân Phi Dương tại lần này đưa tay. Như sụp đổ sơn phong cử kiếm dựng đứng. Sau đó mang theo giống nhau chi uy. Lần nữa chém về phía ngũ trọng thiên thần thủ hộ. oanh kiếm quang cùng kiếm ý lộng hành quấy rối hạ. Lưu giữ tại thiên địa cái thứ hai người khổng lồ đồng dạng bị chém thành hai đoạn. Theo xuất kiếm đến kết thúc, tốc độ nhanh đến cực hạn. Canh Vân Phi Dương tiêu sái thu kiếm vào vỏ. Nhìn về phía thiếu các chủ. Một mặt người vô hại và vật vô hại cười nói. Cô nương, chúng ta bây giờ có thể nói chuyện. Siêu thần yêu nhiệt 255 chương 2531 thành ý thiếu các chủ đáp ứng Vân Phi Dương nói chuyện. Trên thực tế căn bản thì không nghĩ tới, hắn có thể chiến thắng tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên thần thủ hộ. Nói chuyện có thể à? Phải xem ngươi có thể không có thể còn sống sót. Vân Đại Tiện Thần thật sự cho rằng, nữ nhân này hội cùng mình nói chuyện. Cho nên không nói hai lời, tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm thi triển mạnh nhất kiếm chiêu, đem hai cái thần thủ hộ diệt. Kiếm ý này, tốc độ này, chỉ có thể dùng khủng bố cùng cực để hình dung. Khi hắn thu kiếm vào vỏ, hiện ra người vô hại và vật vô hại mỉm cười. Thiếu các chủ biểu hiện trên mặt lại triệt để ngưng kết. Vân Phi Dương diệt thần thủ hộ tốc độ tặc nhanh. Nàng chỉ cảm nhận được khủng bố kiếm ý. Căn bản là không có cách dùng mắt thường mắt thấy toàn bộ quá trình. Nằm mơ sao, thiếu các chủ nội tâm sụp đổ vô cùng. Cô nương Vân Phi Dương còn nói một lần nói. Chúng ta bây giờ có thể nói chuyện à, thiếu các chủ cái này mới lấy lại tinh thần. Nàng nhìn về phía trước mắt mỉm cười nam nhân, đôi mắt đẹp lấp lóe chấn kinh cũng ẩm chứa lửa giận. Năm cái thiên địa thủ hộ, có bốn cái là bị cưỡng ép triệu hoán đi ra. Kết quả toàn bị diệt mất. Cái này thực sự vô pháp tiếp nhận, gặp nàng ánh mắt ẩm chứa lửa giận. Vân Phi Dương trong lòng dâng lên không ổn. Vội vàng nói. Đường đường cửu tiêu vân các thiếu các chủ. Sẽ không chơi xấu a, câu nói này nói vừa đúng. Bởi vì thiếu các chủ quên lúc trước nói chuyện, muốn triệu hoán thần thủ hộ tiếp tục đấu nữa. Hừ, nàng đè ép lửa giận. Lạnh lùng nói. Ta như thế nào chơi xấu vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Nói. Cô nương. Chúng ta là ngay tại chỗ nói chuyện. Vẫn là đổi một cái phong cảnh không sai chỗ đâu, ngay ở chỗ này. Thiếu các chủ nói. Cũng tốt. Vân Phi Dương một tay phất lên theo tạo hóa giới chỉ triệu hồi ra bàn ghế. Phong độ nhẹ nhàng nói, cô nương mời ngồi. Dù sao cũng là cửu tiêu vân các chủ nữ nhi. Nói ra lời nói cũng là phun ra ngoài cây đinh, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện ngồi xuống. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa phất tay. Trên bàn bày biện ra rất nhiều hoa quả và mỹ thực. Nói. Đây là quê nhà ta đặc sản. Mời cô nương nhấm nháp nhấm nháp. Lâm Chỉ Khê im lặng. Đây là muốn mời đối phương ăn cơm. Vân Đại Tiện Thần lấy ra hoa quả và mỹ thực. Đều là cửu trọng thiên bên trong không có. Thiếu các chủ quét mắt một vòng. Đôi mắt đẹp nhất thời lấp lóe dị dạng. Uy. Nàng cầm lấy một khỏa đỏ rừng rực táo. Hồ Nghi nói. Không có độc chứ, Vân Phi Dương cười nói. Nếu có độc, cô nương sẽ cho rằng ta có thể còn sống rời đi cửu tiêu tinh hà sao? Không thể. Thiếu các chủ nói. Nói. Nhẹ nhàng gặm một ngụm táo. Đợi chất lỏng tan nhập thể nội. Dâng lên một cuồn cuộn cường thế năng lượng. Sợ hãi than nói. Trong quả táo lại có thiên địa thuộc tính cùng đạo ý, nàng ăn táo. Đến từ tạo hóa giới chỉ vườn thuốc. Không chỉ có thiên địa thuộc tính, còn có đạo ý tại lẩn dục, dần già tự nhiên tồn tại thuộc tính cùng đạo ý. Không chút nào khoa trương nói. Thiếu các chủ ăn táo, nhìn như cùng phổ thông táo không có khác nhau, trên thực tế đã có thể so với dược tài. Cái này sẽ rơi xuống trần thế hoặc giới nội. Khẳng định sẽ bị xem vì thiên tài địa bảo. Từ đó nhắm chúng rất nhiều võ giả điên cuồng cướp đoạt. Vân Phi Dương cười nói, cô nương nếu như ta thích. Ta có thể đưa ngươi một chút. Thiếu các chủ nói. Thật chứ, bởi vì hoàn cảnh duyên cớ. Nàng từ nhỏ đến lớn trừ tại bên ngoài. Rất ít nhìn thấy cây ăn quả. Chớ nói chi là ăn trái cây. Thật là. Vân Phi Dương quăng ra một mai không gian giới chỉ nói. Bên trong có rất nhiều hoa quả đầy đủ cô nương ăn mấy chục năm. Thiếu các chủ nhận lấy. Tiên niệm tràn ngập bên trong. Nhìn thấy bên trong chứa đựng rất nhiều chủng loại không đồng nhất hoa quả. khuôn mặt hiện ra mê người mỉm cười. Không phải đâu, một đống hoa quả thì chiếm được hảo cảm. Vân Phi Dương thầm nghĩ, cái này Cửu Tiêu Vân các người có phải hay không chưa thấy qua, cũng chưa ăn qua hoa quả. Thiếu các chủ đem giới chỉ tốt, nụ cười trên mặt thu hồi, lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, nhanh nói chính đề. Nữ nhân à, cũng là trở mặt so lật sách nhanh. Vân Phi Dương lắc đầu, thẳng đến đề tài nói, cô nương, Vân mố lần này không tự mình đến, là muốn bái phòng Cửu Tiêu Vân các chủ. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, huyết điện không phải muốn kết minh Cửu Tiêu Vân các sao, vậy mình cũng tới lôi kéo. Thiếu các chủ lại gặm một ngụm táo, tinh tế nhấm nháp về sau, lúc này mới lên tiếng nói, tìm phụ thân ta làm gì. Vân Phi Dương nói, sự việc trọng yếu hơn, Vân mố cần gặp các chủ mới có thể nói. Thiếu các chủ thản nhiên nói, ta là Cửu Tiêu Vân các thiếu các chủ, cũng có thể xem như nửa cái gia chủ, có chuyện gì cho ta nói là được, không cần kinh động phụ thân lão nhân gia ông ta. Cái này Vân Phi Dương có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn là nói, không dối gạt cô nương, Vân mố lần này đến đây, hy vọng có thể cùng quý các kết làm minh hữu. Minh hữu thiếu các chủ đem táo hạt cùng nhau ăn, nói, chúng ta Cửu Tiêu Vân các đã cùng huyết điện liên minh, cho nên sẽ không lại cùng người khác kết minh. Vẫn là tới chậm. Vân Phi Dương trao mày lên. Đúng. Thiếu các chủ nhớ tới cái gì? Nói, nhóm bách tộc liên minh cùng huyết điện là địch nhân. Như thế nói đến, chẳng khác nào là ta Cửu Tiêu Vân các địch nhân. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Lúc này, hắn sợ đối phương hồi lật bàn. Khả năng ăn một khỏa táo duyên cớ, thiếu các chủ vẫn là rất tỉnh táo. Nàng không có lật bàn, mà chính là thản nhiên nói, xem ở ngươi đưa ta hoa quả phân thượng, ngày hôm nay liền tha cho ngươi. Mau mau rời đi Cửu Trọng Thiên đi. Cô nương, Vân Phi Dương chân thành nói, huyết điện thu lấy người khác huyết mạch, cực kỳ tàn áp. Quý các kết minh với nhau, chính là nối giáo cho giặc. Lời này nói nghĩa chính ngôn từ, âm vang mạnh mẽ. Thiếu các chủ lại cười nói, ta Cửu Tiêu Vân các sự việc không có quan hệ gì với ngươi. A Vân Phi Dương lắc đầu, nói, Cửu Tiêu Vân các trong mắt thế nhân chính là danh môn đại tông, nếu như biết được cùng huyết điện dạng này tà môn ngoi đạo kết minh, chỉ sợ sẽ có hại hình tượng. Tà môn ngoi đạo, thiếu các chủ nói, thiên địa vũ trụ từ sinh ra lên thì có rất nhiều tồn tại có thể bị sinh linh nhìn trộm đi ra, là sao nhất định phải phân chia chính và tà? Cái này Vân Phi Dương trầm mặc. Thiếu các chủ nói, cái gọi là chính tà chỉ là một đám ra vẻ đạo mạo người, lấy chính mình tư duy sáng tạo, bất luận cái gì có khác với bọn họ, liền được xưng là tà, liền được xưng là ác. Vân Phi Dương trầm mặc. Xác thực, trong thiên địa này có rất nhiều tồn tại. Đã tồn tại, khẳng định thì có đạo lý. Không phải bất luận kẻ nào có thể định nghĩa chính và tà, có thể định nghĩa đúng với sai. Thiếu các chủ nói, các ngươi cho rằng huyết điện là tà môn ngoi đạo, mà chúng ta Cửu Tiêu Vân các có chính mình phân tích cùng phán đoán, đương nhiên sẽ không tán đồng. Huống chi, nàng nghĩ một lát, cười nói, đối phương vô cùng có thành ý, vì cái gì liền không thể kết minh với nhau đâu. Vô cùng có thành ý, nghe được câu này, Vân Phi Dương tính toán hiểu rõ, huyết điện khẳng định cho Cửu Tiêu Vân các không ít chỗ tốt, nếu không sợ khó có thể kết minh cô nương. Hắn cười nói, huyết điện thành ý, ta Vân Phi Dương cũng có. Thật sao? Thiếu các chủ nhiều hứng thú nói, ngươi thành ý, có bao nhiêu thành ý? Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, nói, huyết điện cho các ngươi bao nhiêu thành ý, ta Vân Phi Dương nguyện ý cho gấp đôi thành ý. Siêu thần yêu nhiệt 255 chương 2532 bị động. Cửu Tiêu Vân các thực lực, vẹn vẹn theo Cửu Trọng Thiên thủ hộ liền có thể nhìn ra, đối với dạng này tông môn, Vân Phi Dương tôn chỉ là, nếu như có thể kết tốt thì không thể đắc tội. nếu như có thể kết minh thì không thể là địch. Cho nên khi biết được huyết điện cho ra đầy đủ thành ý, hắn liền hào khí nghìn vạn nói: huyết điện cho các ngươi bao nhiêu thành ý, ta Vân Phi Dương nguyện ý cho gấp đôi thành ý. Thật sao? Thiếu các chủ ánh mắt sáng lên. Có hy vọng. Có hy vọng gặp nàng đồng tâm. Vân Phi Dương liền ý thức được. Chắc là có thể dùng cao hơn thành ý để đả động Cửu Tiêu Vân Các. Rõ ràng cùng huyết điện liên minh, nhưng lại có bị đào góc tường khả năng. Đây không thể nghi ngờ là hai mặt. Nhưng thiếu các chủ mới vừa nói cái kia lời nói, hoàn toàn không hỏi chính tà, ngang tay đúng sai, đã nói lên chỉ cần cho bọn hắn thành ý, bỏ qua huyết điện từ đó kết minh Vân Phi Dương đều là bình thường sự việc. Như thế không điểm mấu chốt tông môn vô cùng sợ. Bởi vì ngươi căn bản không biết cho đối phương cao hơn thành ý về sau có thể hay không bị càng cao hơn thành ý cảm động. Vân Phi Dương lo lắng không phải vấn đề này. Hắn chỉ muốn phá hư Cửu Tiêu Vân Các cùng huyết điện kết minh. Dù là cho thành ý, đối phương ẩn cư Cửu Tiêu bí cảnh không xuất công xuất lực cũng không quan trọng. Cô nương, Vân Phi Dương cười nói, huyết điện cho các ngươi cái gì thành ý? Thiếu các chủ nói, cho chúng ta 10.000 khỏa có thể đột phá tu vi máu. Ngươi có thể cho chúng ta 20.000 sao? 10.000 khỏa máu? Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Chính mình đạo thân thể tiềm phục tại tổng bộ, nhận lấy thông qua huyết hải tẩy lễ ứng được thưởng đều không đủ. Bọn họ thế mà là xuất ra nhiều như vậy đến kết minh Cửu Tiêu Vân Các, đây thật là khá hào phóng a. Nếu như đổi lại khác thành ý, tỉ như cao cấp đan dược, khoáng thạch, thậm chí thiên tài địa bảo, Vân Phi Dương có lẽ thật không bỏ ra nổi. Nhưng máu lời nói thỏa thỏa không có vấn đề có thể. Vân Phi Dương nói. Thiếu các chủ có chút ngạc nhiên nói, ngươi có thể xuất ra 20.000 khỏa đột phá tu vi máu? Vân Phi Dương cười nói, cô nương, Vân mố không chỉ có thể lấy ra, mà lại tại hiệu quả bên trên so huyết điện cho còn cao, thậm chí không cái gì tác dụng phụ. Thiếu các chủ khẽ giật mình nói, máu còn có tác dụng phụ? Đương nhiên. Vân Phi Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, cô nương, huyết điện cho các ngươi máu tuyệt đối không thể phục dụng là sao? Thiếu các chủ khó hiểu nói. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn họ tại luyện chế máu trong quá trình một loại huyết hồn thảo, sau khi phục dụng hội người bị kịch độc không có nha. Thiếu các chủ nói, rất nhiều sư đệ đều phục dụng cũng không trúng độc. Không trúng độc? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Đạo thân tại tổng bộ làm nằm vùng, mắt thấy rất nhiều trưởng lão ngưng luyện thần huyết, bọn họ trình tự hoặc có một chút khác biệt, nhưng mỗi lần tại thành đan một bước cuối cùng đều sẽ huyết hồn thảo. Đây là một loại quen thuộc, đã thâm căn cố đế. Còn về lúc trước ngưng luyện thần huyết, khẳng định cũng có độc tố tồn tại. Không có độc? Vân Phi Dương là không tin, cho nên nói, cô nương, ngươi là có hay không phục dụng máu? Thiếu các chủ nói, huyết điện đại tôn giả nói qua, máu chỉ hạn đế cấp, ta đã đạt tới đế phía trên, đương nhiên sẽ không phục dụng. Vân Phi Dương nói, cô nương có thể mang ta tiến về Cửu Tiêu Vân Các, đi vì phục dụng máu quý các đệ tử chẩn đoán bệnh một chút. Hắn kiên định cho rằng, huyết điện cho thần huyết khẳng định có độc, Cửu Tiêu Vân Các đệ tử phục dụng tất nhưng đã trúng độc, có lẽ trốn rất sâu, cũng không có phát giác được. Đây là một cái cơ hội tốt, chỉ cần mình giúp bọn hắn chẩn đoán được đến, sau đó nói rõ nguy hại, lại trợ hóa giải, không chỉ có thể thu hoạch được tín nhiệm, cũng có thể để Cửu Tiêu Vân Các đối huyết điện sinh ra oán niệm. Thiếu các chủ thản nhiên nói, muốn tiến vào Cửu Tiêu Vân Các có thể trước tiên đem đằng sau mấy tầng thiên xông qua mới được. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tất cả ngồi xuống đến nói, còn để cho mình xông để lại thiên địa, rõ ràng là khi dễ người nha. Như vậy đi, thiếu các chủ nói, đợi ngươi xông qua Cửu Trọng Thiên, ta tại thận trọng cân nhắc, muốn hay không cùng ngươi kết minh. Vân Phi Dương im lặng nói, ta đều định cho gấp đôi thành ý, còn cân nhắc cái gì? Thiếu các chủ thản nhiên nói, tuy nhiên ngươi rất có thành ý, Nhưng ta rất chán ghét ngươi. Xong nhưng phía sau mấy tầng thiên, chúng ta thì không cần nói. Nói xong đứng dậy mà đi. Nữ nhân này nhìn lấy rời đi uyển chuyển bóng người, Vân Phi Dương thật sự là phiền muộn đến không được. Thủy Trung không nói, Lâm Chỉ Khuê nói, tiếp xuống làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Vân Phi Dương khổ sở nói, chỉ có thể tiếp tục xông. Người đều tại tứ trọng thiên, khẳng định không thể quay đầu, chỉ có một đường xông ra đi. Lâm Chỉ Khuê nói, lần thứ nhất gặp ngươi bị động như vậy. Xác thực, đối mặt thiếu các chủ, đối mặt Cửu Tiêu Vân Các, Vân Phi Dương ít có lâm vào bị động. Thậm chí không tiếc xuất ra gấp đôi thành ý đến kết giao. Lấy hắn phách lối cuồng ngạo tính cách có thể chịu được xuống tới, Lâm Chỉ Khuê cảm thấy ngoài ý muốn. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng nói, còn không phải là vì vũ trụ thương sinh a. Nếu như là một mình hắn, vô luận đối thủ là Huyết Điện, vẫn là Cửu Tiêu Vân Các, khẳng định không phục thì làm. Dù là chơi không lại trốn đi, năm sau tiếp lấy làm. Hiện tại thế nào hắn không chỉ có đại biểu Vân Vực Tổ Địa, còn đại biểu Bách Tộc Liên Minh. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, thậm chí mỗi cách lựa chọn đều muốn liên lụy ngàn vạn sinh linh. Chỗ lấy đối đãi Cửu Tiêu Vân Các bên trên tình nguyện nỗ lực cao hơn thành ý, cũng không muốn cùng là địch. Thân phận duyên cớ, nhất định Vân Phi Dương có quá nhiều bận tâm cùng ràng buộc, khó có thể làm đến đã từng không kiêng kỵ. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, là thương sinh chi phúc, là vũ trụ may mắn. Nàng càng hy vọng chính mình nam nhân có trách nhiệm, mà không phải như trước kia tùy tính mà làm. Đi thôi. Vân Phi Dương lôi kéo Lâm Chỉ Khuê tay, cất bước đi đến ngũ trọng thiên. Bởi vì vùng thế giới kia thần thủ hộ bị diệt, cho nên không có gặp được trở ngại lại leo lên lục trọng thiên. Oanh vừa mới lên đi, lục trọng thiên thần thủ hộ liền dấm lên rung động thiên địa cước bộ đi tới. Thân thể nó cùng toi năm cách không kém bao nhiêu. Nhưng thấu phát khí thế lại mạnh hơn. Trong tay còn nắm giữ to lớn chiến phủ. Tiểu tử. Thần thủ hộ trầm giọng nói. Lấy ra ngươi binh khí đi soát. Vân Phi Dương phất tay. Hỗn nguyên càn khôn kiếm theo hư trên không xuất hiện. Ánh mắt lóe ra chiến ý. Nói. Tới đi mỗi lần nhất trọng thiên. Tồn tại bên trong thủ hộ tu vi thì càng mạnh. Cái này khiến hắn rất phấn khởi. Rất hưng phấn. Vù vù thần thủ hộ một tay giơ lên. To lớn chiến phủ đột nhiên xẹt qua hư không hung hăng chém xuống đến. Bạo phát lực lượng. Nhất thời chấn động đến không gian cảm thấy sắp nát. Hưu Vân Phi Dương huy kiếm mà lên. Cường thế kiếm khí như tiềm long xuất uyên oanh kiếm khí cùng búa lớn chi lực chạm vào nhau. Không gian khó có thể chịu đựng lực lượng lồng hành quấy rối. Cuối cùng bày biện ra lít nha lít nhít vết sách tới. Không gian vỡ vụn không có vấn đề. Chỉ cần phương thiên địa này còn có thể ổn định, liền sẽ không triệt để sụp đổ. Vù vù búa lớn lần nữa áp xuống tới. Vân Phi Dương máu trong cơ thể tựa như sôi trào lên, giơ kiếm nghênh đón. Trong khoảnh khắc, cả hai tại lục trọng thiên mở ra cường hãn nhất giao thủ. Kiếm khí cùng búa lớn chi lực điên cuồng tràn ngập. Lộng hành quấy rối bốn phía không gian. Siêu thần yêu nghiệt 255 chương 2533 sư huyên làm không được. Vân Phi Dương cũng làm không được oanh oanh lục trọng thiên bên trong. Vân Phi Dương cùng thần thủ hộ lần lượt giao thủ hơn 10 chiêu. Táo bảo kiếm ý cùng lực lượng tràn ngập ra. Không gian bị chấn động đến phân mảnh. Thiếu các chủ đặt mình vào càng cao thiên hơn, mắt thấy màn sáng hình ảnh, đôi mắt đẹp lấp lóe chấn kinh càng rõ ràng lên. Lục trọng thiên thần thủ hộ. Đắt là mạnh phi thường nửa bước đại đạo huyền tiên. Tên này lại có thể cùng đánh cách lực lượng ngang nhau. Thực lực cũng thật đáng sợ. Là ta xem thường hắn. Thiếu các chủ rốt cuộc thừa nhận chính mình lúc trước quá xem thường cái này thống lĩnh bách tộc liên minh minh chủ. Bất quá. Nàng nghĩ một lát nói cùng ta đám kia yêu nghiệt sư huyên so ra còn có chênh lệch rất lớn. Tại thiếu các chủ trong mắt. Chính mình sư huyên đi đối mặt lục trọng thiên thần thủ hộ. Hoàn toàn có thể nhẹ nhóm giải quyết. Sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng. Nàng cũng không biết. Trong chiến đấu Vân Phi Dương căn bản không vận dụng toàn lực, dù là liền tam thiên hỏa diễm đều không thi triển. Oanh oanh lục trọng thiên bên trong bão hưởng không ngừng. Vân Phi Dương giống như có lẽ đã đắm chìm trong chiến đấu trong khoái cảm. Thủy Trung không bạo phát các loại áp chủ bài. Cầm kiếm ngưng tụ thuần túy lực lượng cùng thần thủ hộ đối kháng. Phi Dương. Lâm Chỉ Khuê nhắc nhở, bây giờ không phải là hưởng thụ lúc chiến đấu. Không tệ. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần nói, vẫn là nhanh đem giải quyết, tiến vào càng cao thiên hơn mới đúng. Nghĩ đến đó, ánh mắt lấp lóe lộng lẫy, giữ tại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay, nhất thời hiện ra nồng đậm tê liệt khí tức. Đại tê liệt trảm Vân Phi Dương huy kiếm mà ra, kiếm khí cùng tê liệt khí tức hóa làm một thể, hình thành nóng rực ánh sáng trắng. Thâm hậu kiếm ý dung hợp đạt đến nhập hóa cảnh đại tê liệt thuật, hình thành kiếm khí có thể nói cường thế vô cùng, nhưng thần thủ hộ xem thường, giơ lên bàn tay đè tới, bộc phát ra hùng hậu lực lượng. Hưu tê liệt kiếm khí xông lại, cùng bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, đem hung hăng tê liệt cũng tiếp tục lan tràn lên phía trên. Thần thủ hộ kinh hãi nói, làm sao có thể, nói còn chưa dứt lời, kiếm khí bay lượn mà đến, khiến cho thân thể đột nhiên ở trong thiên địa vỡ vụn. Ầm ầm, nặng nề búa lớn rơi xuống, cắm ở lục trọng thiên trên mặt đất. Bang Vân Phi Dương thu kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương vị, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Hừ, ở phía trên quan sát màn sáng thiếu các chủ thấy thế, thản nhiên nói, còn có tam trọng thiên, hy vọng ngươi có thể tiếp tục cười xuống đi. Giải quyết lục trọng thiên thần thủ hộ về sau, Vân Phi Dương thuận tay đem búa lớn thu nhập tạo hóa giới chỉ, lên đường tiến về thất trọng thiên. Lâm Chỉ Khuê theo ở phía sau, âm thầm nghĩ, chính mình nam nhân đến cùng mạnh đến mức nào đâu, Vân Phi Dương rốt cuộc mạnh cỡ nào, còn khó trả lời. Có điều trước biểu hiện đến xem, bình thường hai nửa bước cường giả, ở trước mặt hắn chỉ có bị dây phần. Hồng đạo tử tại chưa đi đến nhập mộ địa trước, sẽ nhường Vân Phi Dương kiêng kỵ. Nhưng bây giờ dù là khởi tử hoàn sinh, cũng không thể đem để vào mắt. Vù vù, thất trọng thiên bên trong năng lượng ngưng tụ, thần thủ hộ lần nữa ngưng tụ mà ra. Không giống với lúc trước, nó không chỉ có cầm trong tay binh khí, còn phân phối chiến giáp, nhìn qua như là thần binh thiên tương. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa tế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nói, tới đi, để ta xem một chút, ngươi so lục trọng thiên thủ hộ mạnh bao nhiêu. Như ngươi mong muốn, thần thủ hộ cất bước mà ra, trong tay nắm chặt đại đao ầm vang chém xuống. Một kích này ầm chứa lực lượng, trực tiếp không gian chấn vỡ. Xoát, Vân Phi Dương cầm kiếm mà lên, trước đem đao khí phá giải, tiếp theo lần nữa ngưng tụ kiếm khí đập tới. Bành, kiếm khí đánh vào chiến giáp, như là đánh vào không thể phá vỡ trên tảng đá, truyền đến ngột ngạt thanh âm. Đạp đạp, Vân Phi Dương lui nhanh mấy chục bước, cầm kiếm miệng hổ truyền đến chết lặng cảm giác. Thầm nghĩ, quá cứng chiến giáp. Thủy Trung quan sát màn sáng thiếu các chủ, lạnh lùng nói, thất trọng thiên thần thủ hộ mặc chiến giáp, chính là thần quang diệu thạch chế tạo, há lại ngươi có thể dung chuyển. Hô, Vân Phi Dương phun một ngụm khí, lỏng loẹt cầm kiếm tay nói, xem ra cần phải làm thật. Làm thật, thiếu các chủ thần sắc ngạc nhiên, chẳng lẽ tên này theo nhất trọng thiên xông đến thất trọng thiên, một mực không có đang chuyên tâm chiến đấu. Vù vù, đột nhiên màn sáng phía trên Vân Phi Dương cầm kiếm cánh tay phải phun ra nóng rực hỏa diễm, nhìn qua cực lộng lấy chói mắt. Đây là thiếu các chủ thấy thế cả kinh nói, hỏa diễm tổ thể tuy nhiên một mực sống ở Cửu Tiêu Vân các bên trong, rất ít ra ngoài, nhưng đối với trong vũ trụ mạnh nhất hỏa hệ chi thể vẫn là có chỗ dài. Không có khả năng, không có khả năng, thiếu các chủ che miệng, khó có thể tin nói, ngọn lửa này thể chất tại vô tận năm tháng bên trong chỉ xuất hiện qua một lần, hắn làm sao lại có Cửu Tiêu Vân các chủ từng đối nữ nhi nói tới trong vũ trụ thể chất mạnh nhất. Bên trong thì có tam thiên hỏa viêm diễm chi thể, hắn là đánh giá như thế. Này thể chất chính là hỏa hệ trong cực gây nên. Sở hữu giả có thể cho thế gian bất luận cái gì hỏa diễm thần phục. Thiếu các chủ lúc ấy chỉ là lấy ra làm truyền thuyết tới nghe, căn bản không để ý. Thật tình không biết, hôm nay gọi là Vân Phi Dương gia hỏa, thế mà là nắm giữ loại này khủng bố hỏa diễm thể chất thất trọng thiên bên trong. Làm Vân Phi Dương đem tam thiên hỏa viêm diễm chi thể triệu hoán đi ra, không gian nhiệt độ đã đề bạt cực hạn, phảng phất có thể hóa tan hết thảy. Lâm Chỉ Khê sắc mặt biến hóa, lặng yên vận chuyển băng hàn thuộc tính đến triệt tiêu đánh tới nhiệt độ. Nàng nắm giữ băng hệ, có thể ngắn ngủi chống lại hỏa hệ nóng rực. Thần thủ hộ lại không thể. Tại tiếp nhận nóng rực ăn mòn, ánh mắt lóe ra thật sâu kiêng kỵ. Hưu hưu hưu, đột nhiên giữa thiên địa ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí. Chúng nó bị ngọn lửa bao phủ, cấp tốc dựa sát vào cùng một chỗ, hình thành chống trời hỏa kiếm. Ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm mang theo tam thiên hỏa diễm cử kiếm. Tại Vân Phi Dương khi nói chuyện, như là núi lửa ngã xuống. Bành thất trọng thiên thần thủ hộ khó có thể tránh né. Cuối cùng tại trong tuyệt vọng bị nóng rực cử kiếm mệnh chung. Khải giáp tại chỗ vỡ nát. Thân thể một phân thành hai. Nghiêm túc Vân Phi Dương phi thường khủng bố. Khủng bố đến đâu sợ hất lên phòng ngự chiến giáp thần thủ hộ cũng bị hắn một kiếm cho diệt đi. Đáng giận ra hỏa, thiếu các chủ nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Giận dữ được hướng cao nhất cửu trọng thiên. Nói. Để lại hai cái thần thủ hộ. Tên kia khẳng định xông không qua. Nữ nhân này cũng thế. Lần lượt nhìn suy Vân Phi Dương. Lần lượt bị đánh mặt. Chẳng lẽ thì không dài điểm tâm sao? Thiếu các chủ sở dĩ vẫn không coi trọng, là bởi vì dù là đổi lại cửu Tiêu Vân các sư huynh, thông qua sau cùng lưỡng trọng thiên cũng vô cùng khó khăn. Trong lòng nàng, tu vi cao hơn chính mình sư huynh từng cách đều là yêu nghiệt. Các sư huynh việc không làm được, Vân Phi Dương khẳng định cũng làm không được. Đây là một loại thành kiến, đồng dạng cũng là một loại tín nhiệm. Tín nhiệm tông môn sư huyên là mạnh nhất, ngoại giới thiên tài, dù là lại ưu tú cũng không sánh bằng. Như vậy thật sự như thiếu các chủ suy nghĩ. Vân Phi Dương đối mặt sau cùng lưỡng trọng thiên, hội cuối cùng đều là thất bại còn khó nói. Nhưng có một chút có thể khẳng định, bát trọng thiên thần thủ hộ không làm gì được hắn. Vì cái gì? Bởi vì hắn đã đi tới, dựa vào tam thiên hỏa diễm thành công đem chặn đường đại gia hỏa trảm dưới kiếm.